Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 687. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hu hu, tôi thực sự khóc rồi. Thật hận bản thân lại không ở gần đó, tôi cũng muốn đi giúp đỡ. Tốt nhất là thôi đi, ít người thì là giúp đỡ, nhiều người lại thành. Lại ông tôi ở bụi này, đấy, quá nhiều người, dễ bị lộ lắm. Đúng đúng đúng, chúng ta hãy bình tĩnh xem thôi, phía sau bốn người họ, chính là chúng ta. Những người xem livestream cũng lo lắng. Triệu Quân theo Tôn Hạo Nam vào trong nhà máy. Quả nhiên Tôn Hạo Nam là người lớn lên ở đây từ nhỏ, hiểu rất rõ cấu trúc của nhà máy. Không bao lâu sau, đã dẫn Triệu Quân đến trước một biệt thự nhỏ. Trong biệt thự có một nam một nữ, người phụ nữ lại chính là vợ của Vương Lâm, người vừa mở cửa tiếp đồng chí cảnh sát và Triệu Quân. Còn người nam, đương nhiên là Vương Lâm. Lúc nãy có một người thanh niên và một cảnh sát đến. Trong phòng phát sóng trực tiếp, người hiểu ngôn ngữ ký hiệu bắt đầu hỗ trợ phiên dịch. Em đã tìm lý do đuổi bọn họ đi, nhưng nhìn cậu thanh niên kia có vẻ như đang tìm anh vì chuyện gì đó. Sẽ không phải là những người năm đó quay lại chứ? Người phụ nữ cau mày, nhưng Vương Lâm lại thong thả uống một ngụm trà. Nhiều năm trôi qua rồi, dù đúng như vậy thì tính sao? Không bằng không chứng, có thể làm được gì chứ? Hơn nữa, anh đã rất lâu rồi ta không làm việc đó nữa. Chỉ bằng lời nói miệng, muốn buộc tội là có thể buộc tội sao? Em không cần hoảng loạn rối loạn đầu trận tuyến, ngày mai anh sẽ một chuyến. Thuận tiện cùng vị cục trưởng kia nói chuyện, là người giàu nộp thuế nhiều nhất trong trấn, nên dĩ nhiên sự ưu ái dành cho ông ta là tối. Cục trưởng tất nhiên càng là đối với ông ta vô cùng chào đón, muốn bao nhiêu ân cần có bấy nhiêu ân cần. Nhưng em vẫn cảm thấy, có gì đó không ổn, nếu không, chúng ta ra nước ngoài đi. Người phụ nữ đứng dậy nói, chúng ta lại không phạm tội, tại sao phải đi, nếu đi sau khi đồng chí cảnh sát tìm tới cửa thì chẳng phải sẽ càng khiến người ta nghi ngờ chúng ta có tật giật mình sao? Vương Lâm thản nhiên nói, trời ơi, nhân cha a, không trách lại bình tĩnh như vậy, hóa ra là người có quan hệ chống lưng. Bây giờ phải làm sao? Ít nhất cũng phải tìm thêm một nhân chứng nữa, nếu không, dù Triệu Quân tìm cảnh sát bắt Vương Lâm, cũng vô ích. Chẳng phải còn có em trai sao? Nếu không, tìm em trai vô dụng, em trai cậu ấy nhỏ hơn cậu ấy 3 tuổi, vào thời điểm đối diện với kẻ bắt cóc nó mới mấy tuổi chứ? Có thể nhớ được điều gì? Cách chương.